Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Dục vọng. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên đã tới Nam Cung Thế Gia theo lời mời nhiều lần của bọn họ, nhưng sau đó lại phát hiện ra mưu to lớn của Nam Cung Thế Gia cùng sự liên quan đến Ma Môn. Cuối cùng thì hắn đã bị gia chủ đời trước của Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Vô Địch sau khi thăng lên đế cấp, khống chế và để cho cháu gái điều khiển Độc Cô Bại Thiên xóa đi linh thức. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nam Cung Anh Hùng liền nói: "Tiên Nhi, ta vừa mới nhận được tin tức đệ tử kiệt xuất của Võ Học Thánh Địa Bái Nguyệt Đế Quốc là Thủy Tinh Trai cùng với Võ Học Thánh Địa của Thanh Phong Đế Quốc là Ngọc Hư Phủ đã hẹn gặp nhau tại Vọng Nguyệt Thành. Còn có ý kiến gì không?" Nam Cung Tiên Nhi khẽ chớp mắt rồi nói: "Khi nào thì bọn họ tới?" "Không biết, nhưng có lẽ là người của Thủy Tinh Trai sẽ tới trước vài ngày." "Cha, việc này hãy giao cho con xử lý. Con muốn nhân dịp này đả kích danh tiếng của Võ Học Thánh Địa, khiến cho Võ Học Thánh Địa phải thân bại danh liệt." Con mắt của Nam Cung Anh Hùng sáng rực, cười hăng hắc như một lão hồ ly hỏi: "Tiên Nhi, còn có kế sách gì hay không?" "Cha, cha hãy nhìn hắn xem." Nam Cung Tiên Nhi liền đưa tay chỉ vào Độc Cô Bại Thiên. "Nếu như nữ đệ tử kiệt xuất nhất của Thủy Tinh Trai bị người khác ôm ở trên giường, rồi sự việc lại bị danh môn đệ tử của Nam Cung Thế Gia ta phát hiện, rồi hô hào cứu người, sau đó lại vô ý để lộ tin tức." Dung nhan của Nam Cung Tiên Nhi rạng rỡ, đẹp như một vị tiên tử, thuần khiết như một thiên sứ. Nam Cung Anh Hùng gật đầu liên tục: "Tốt, tốt, chỉ là như vậy thì quá tiện nghi cho tên tiểu tử Độc Cô Bại Thiên này. Còn đệ tử của Ngọc Hư Phủ thì con tính thế nào?" Dựa vào những gì mà lão biết về con gái, thì lão chắc chắn một điều rằng đệ tử của Ngọc Hư Phủ cũng không nhận được kết quả gì tốt. "Khi chúng ta thu thập được người của Thủy Tinh Trai, sau đó sẽ giết đệ tử của Ngọc Hư Phủ tại Ký Viện. Làm như vậy, không hay lắm thì phải. Môn nhân của hai Võ Học Thánh Địa đều làm nhục đến môn quy. Điều này sẽ dễ dàng làm người khác nghi ngờ." "An tâm đi cha, tới lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến." Nam Cung Vô Địch chỉ nhắm mắt im lặng không nói. Nam Cung Anh Hùng cùng với Nam Cung Tiên Nhi lúc này cũng hiểu rõ tâm tính của một đế cảnh cao thủ. Lão thực sự không muốn làm, thế nhưng vì bá nghiệp của Nam Cung Thế Gia cho nên lão cũng đành không ngăn cản. Nam Cung Tiên Nhi dẫn theo Độc Cô Bại Thiên vô cảm bí mật tới Vọng Nguyệt Thành. Đây chính là thánh thành, là nơi sùng bái Nguyệt Chi nữ thần. Ngay cả thánh địa của Bái Nguyệt giáo là Nguyệt Quang Điện cũng đặt tại nơi này. Hai người đi chung với nhau tạo thành một đôi rất kỳ lạ. Nam Cung Tiên Nhi yểu điệu thục nữ, Độc Cô Bại Thiên thì thân thể cao lớn, râu ria đầy mặt, khiến cho người khác nhìn vào thấy hắn rất thô lỗ. Nếu như thần trí của Độc Cô Bại Thiên còn tỉnh táo, thì nhất định hắn sẽ phải cảm thán trước thế lực to tớn của Nam Cung Thế Gia. Bọn họ vừa mới tiến vào Vọng Nguyệt Thành, đã có người tiếp đón dẫn bọn họ tới khách điếm. Sau đó lại có người tới kể rõ tình hình trong thành. Ở trong bóng đêm tối đen, tới mức không thể nhìn rõ ngón tay, có hai bóng người bay nhanh như gió vụt qua. Nếu nhìn cẩn thận thì có thể thấy một người thân hình cao lớn, còn người kia thân hình nhỏ nhắn. Hai người này chính là Độc Cô Bại Thiên và Nam Cung Tiên Nhi. Dựa vào tin tức tình báo nhận được, hai người đi thẳng tới một khách điếm. Lúc này cũng vào lúc nửa đêm, hầu như mọi người trong khách điếm đều đã chìm trong giấc mộng. Nam Cung Tiên Nhi khẽ giọng nói: "Người hãy dùng đế cấp thần thức tra thám xem trong phòng có phải là có một nữ nhân rất trẻ bên trong không?" "Tuân lệnh." Đế cấp thần thức mãnh liệt của Độc Cô Bại Thiên bao trùm cả gian phòng. Hắn cảm nhận được trong phòng đúng thực là có một nữ nhân rất trẻ. Đích xác có một nữ nhân rất trẻ trong phòng. Giọng nói không chút cảm xúc của Độc Cô Bại Thiên vang lên: "Sử dụng đế cấp thần thức của người phong tỏa cô ta, mau lên. Rồi do đó im lặng, từ từ thổi cái này vào trong." Nói xong, Nam Cung Tiên Nhi lấy ra trong người một bao thuốc phấn. Có ai nào ngờ, đệ nhất mỹ nữ của Thanh Phong Đế Quốc, tiểu công chúa của Nam Cung Thế Gia, lại ở nơi này, đưa đường chỉ lối cho người khác thực hiện việc mờ ám như vậy. Nam Cung Tiên Nhi lúc này như đã thấy được cảnh thân bại danh liệt của Ngũ Đại Thánh Địa, trên miệng bất giác nở nụ cười sung sướng. Thiếu nữ trong phòng lúc này đã bị đế cấp thần thức của Độc Cô Bại Thiên phong tỏa, khiến cho nàng ta mất hết tri giác. Dược phấn vô thành vô tức được thổi vào trong. Độc Cô Bại Thiên sau khi làm xong, im lặng lùi về phía sau lưng của Nam Cung Tiên Nhi chờ lệnh. Khoảng độ thời gian uống cạn chén trà, Nam Cung Tiên Nhi từ từ mở cửa sổ cho dược phấn bay hết, rồi mới dẫn Độc Cô Bại Thiên tiến vào. Trên giường lúc này đang có một thiếu nữ nằm mê man. Thiếu nữ quay mặt vào trong nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng nhìn từ những đường cong cơ thể phía sau thì cho thấy dung nhan thiếu nữ rất kinh tâm động phách. Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ để lộ ra ngoài trắng muốt như ngọc, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy ngơ ngẩn. Mỹ nhân ngủ trên giường bất giác thu hút sự chú ý của Nam Cung Tiên Nhi. Nữ nhân ai cũng thích xinh đẹp, lại càng thích so sánh với người khác, đặc biệt là với một tuyệt thế mỹ nữ như Nam Cung Tiên Nhi thì lại càng không muốn có ai đẹp hơn mình. Vì vậy khi tận mắt nhìn thấy thiếu nữ, trong lòng nàng ta đã thầm so sánh và phải thừa nhận là cô gái này không thua kém gì nàng. Nam Cung Tiên Nhi cảm thấy bực bội, vội vã quay người nữ nhân trên giường lại. A! Nàng ta giật mình kêu lên một tiếng thất thanh. Nữ nhân trước mặt chỉ có thể đơn giản nói một câu là quá xấu xí. Khuôn mặt nàng ta nổi ra từng cục biếu to đùng, phải nói là nhìn quá khủng khiếp. Keng! Độc Cô Bại Thiên tức thì rút kiếm ra chắn trước mặt Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi thấy vậy cực kỳ hài lòng. Thứ nhất, nữ nhân trước mặt không đẹp bằng cô ta, căn bản không hề giống như những gì nàng tưởng tượng. Thứ hai, biểu hiện của Độc Cô Bại Thiên làm cho nàng ta vô cùng cao hứng, đúng như hy vọng là muốn biến hắn thành một công cụ. Nàng ta bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy không ổn. Tiên Nhi đã sớm biết được ngũ đại võ học thánh địa tại Thiên Vũ Đại Lục luôn luôn cùng tiến cùng thối. Ngoài ra cùng nhau hỗ trợ, còn nữa môn nhân tối kiệt xuất của ngũ đại thánh địa, võ công không phải tầm thường, hơn nữa dung mạo cũng phải xuất sắc hơn các đệ tử khác rất nhiều. Nàng ta đã sớm nghe người ta đồn đại về sự diễm lệ của Lý Thi tại Hán Đường Đế Quốc. Vì vậy, nàng ta suy đoán nữ nhân trước mặt, tuyệt không kém Lý Thi là bao, nhất định là đang mang mặt nạ. Tay của Nam Cung Tiên Nhi không ngờ, sờ soạng ở trên mặt thiếu nữ, không lâu sau lấy ra một tấm diện cụ. Lúc này dung mạo của nữ nhân trên giường trở nên diễm lệ vô song, nhưng lại khiến cho người khác nhìn vào tuyệt không thể có ý đồ xấu xa. Khuôn mặt giai nhân rất là điềm tĩnh, lãnh đạm và thánh khiết. Nam Cung Tiên Nhi quay về Độc Cô Bại Thiên ra lệnh: mau mang cô ta đi theo ta. Độc Cô Bại Thiên tức thì vác thiếu nữ theo Nam Cung Tiên Nhi rời khỏi khách điếm, cả hai đi thẳng tới một khu rừng phía ngoài của Vọng Nguyệt Thành. Trong lòng của Nam Cung Tiên Nhi cảm thấy rất cao hứng. Nàng ta không thể ngờ mọi việc diễn ra một cách thuận lợi như vậy, giống hệt như thỏ tay ra là lấy được. Nàng ta hiểu rõ mọi việc chủ yếu nhờ vào đế cấp thần thức mãnh liệt của Độc Cô Bại Thiên đã chế trụ thiếu nữ, làm cho nàng ta mất đi tri giác, cho nên mọi việc mới thuận lợi như thế. Nam Cung Tiên Nhi cười nhẹ nói: tiếp theo đó người chắc là biết làm gì rồi chứ? Ta sẽ không cẩn thận dẫn người đi ngang qua đây, để cho người khác nhìn thấy tận mắt tiên tử của Thủy Tinh Trai đang cùng ngươi tại nơi hoang vu làm trò cẩu hợp như thế nào. Nói xong, Nam Cung Tiên Nhi từ từ đi ra ngoài bìa rừng. Độc Cô Bại Thiên đặt thiếu nữ xuống đất, đôi tay đưa lên sờ soạng hai ngọn nhũ phong nảy nở của thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này cảm thấy đầu đau như búa bổ, từ từ tỉnh lại. Nàng ta chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhưng trước mắt nàng đang có một người đang sờ nắn. Thiếu nữ cảm thấy xấu hổ và giận dữ, tới mức thiếu chút nữa là ngất đi. Thiếu nữ cảm thấy cả người vô lực, toàn thân nóng bừng. Nàng biết ngay mình đã bị hạ độc, hơn nữa còn là dâm dược. Thiếu nữ lúc này thực sự hoảng sợ, nàng không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ có một điều nàng không hiểu, đó là tại sao với thực lực một thứ vương cấp cao thủ như nàng mà lại không hay biết gì bị người ta hạ độc như vậy. Lúc này, vẻ thánh khiết của thiếu nữ hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là một nét mặt đầy sự sợ hãi. Nhìn thấy người bắt mình là một đại hán râu ria đầy mặt, ở dưới tình huống như vậy thì bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào trạng thái kinh hoàng. Tả thủ của Độc Cô Bại Thiên đưa lên ngực thiếu nữ, hơn nữa còn cố gắng dùng sức thật nhẹ nhàng. Thiếu nữ dùng mình đưa hai tay vô lực lên giữ lấy hai tay của Độc Cô Bại Thiên, hốt hoảng nói: Đợi đã, ngươi thật ra là ai? Ta là ai? Ta là Thiên, chủ nhân gọi ta là Thiên. Thiếu nữ càng thấy lo lắng gấp bội, nàng thấy rõ tên này đã bị người khác khống chế tâm trí trở thành công cụ, căn bản không có người khả năng cảm thông cho người khác. Loại người này chỉ biết tuân lệnh chủ nhân mà thôi, nhưng nàng không thể bỏ cuộc. Ngươi biết không, ngươi đang bị người khác khống chế tinh thần, ngươi là một kẻ đáng thương, ngươi hãy giúp ta có khả năng giải cứu ngươi, giúp ngươi khôi phục lại tự do ban đầu, ngươi mau thả ta ra, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Chỉ có chủ nhân mới có thể ra lệnh cho ta chỉ nghe lệnh chủ nhân mà thôi. Tay của Độc Cô Bại Thiên tức thì nắm lấy tay thiếu nữ, hai má của thiếu nữ ửng hồng. Nàng biết việc ngăn cản hành động của nam tử trước mắt này bước đầu đã có hiệu quả. Thiếu nữ quả không hổ là chuyển nhân kiệt xuất nhất của thị tinh trai, trong hoàn cảnh bị làm nhục như vậy nhưng vẫn có thể bình tĩnh suy tính. Thứ nhất là tục mệnh kim đan mang trên người không thể uống được trước mặt nam tử này vì sẽ dẫn đến sự chú ý của hắn. Thứ hai, cho dù phục kim đan xong thì nàng vẫn phải tìm cách kéo dài thời gian đợi cho dược lực phát huy tác dụng mới có khả năng thoát hiểm. Có thể làm được hay không, bản thân nàng cũng không nắm chắc, nhưng thực tế nàng cũng không còn con đường nào khác. Nếu như đệ tử xuất sắc nhất của thủy tinh trai lại bị một người mất hết thần trí làm nhục, thì đừng nói nàng không còn mặt mũi nào để sống, mà ngay cả toàn bộ người của thủy tinh trai cũng phải vì nàng mà xấu hổ. Đồng thời nàng cũng nghĩ tới nhân vật đáng sợ đứng sau lưng nam tử kia. Nàng chắc chắn một điều, người đó không chỉ đơn giản điều khiển nam tử râu ria này làm nhục mình, mà đằng sau đó nhất định còn có một âm mưu độc ác khác. Nàng khẳng định sau một khoảng thời gian sẽ có một đám người đông của võ lâm tới quan khán. Nghĩ tới đó nàng không còn có can đảm để nghĩ tiếp. Cái nàng cần nhất bây giờ chính là tận dụng thời gian để thoát khốn. Thiếu nữ hận nhất là đôi tay của Độc Cô Bại Thiên cứ để trên ngực của mình, trong khi mình chỉ có thể nằm bất động, không thể có chút phản kháng. Đôi tay của Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng rời khỏi người thiếu nữ. Thiếu nữ làm như xấu hổ đưa tay lên che ngực, lén lén lấy kim đan nắm chặt trong tay. Xoẹt! Độc Cô Bại Thiên xé tan lớp vải trước ngực thiếu nữ, làm cho đôi ngọc phong hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn. Nếu Độc Cô Bại Thiên còn tỉnh táo thì hắn nhất định sẽ phải ngẩn ngơ trước một kiệt tác của thiên nhiên như vậy. Thiếu nữ kinh hãi hét lên một tiếng, đưa tay bụng miệng lại. Đúng lúc này, nàng ta âm thầm lấy ra một viên thuốc trong suốt như ngọc. Đôi tay của Độc Cô Bại Thiên khống chế thiếu nữ, bế nàng lên. Thiếu nữ dường như chống cự mãnh liệt rồi âm thầm nuốt viên thuốc vào miệng. Kim đan vừa vào miệng tức thì hóa thành một luồng dương khí thơm mát tiến vào trong người. Lúc này Độc Cô Bại Thiên đã bắt đầu cởi y phục, khiến thiếu nữ cảm thấy lo lắng. Nếu cứ thế này thì chắc chắn nàng phải chịu nhục. Nàng biết muốn tục mệnh kim đan phát huy hiệu quả thì phải cần ít nhất thời gian nửa nén hương. Cái nàng cần nhất bây giờ chính là thời gian. Sư phụ của nàng chính vì rất thương yêu nàng nên mới đem kim đan chấn cung cho nàng một viên. Kim đan này cực kỳ chân quý, cả thủy tinh cung cũng chỉ có hai viên, có khả năng cải tử hồi sinh, giải được bách độc. Thiếu nữ thật không ngờ phải dùng kim đan ở trong tình huống này, thật không biết sau này phải ăn nói với sư phụ như thế nào. Nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên đang tiếp tục cởi bỏ y phục, thiếu nữ gắng sức ngồi dậy ôm chặt lấy hắn, ngăn cản không cho hắn tiếp tục thoát y. Khuôn mặt thiếu nữ lúc này cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt như lộ ra một sự thánh khiết. Ở trong lòng nàng không ngừng tự nhủ với bản thân. Ta hiện tại bắt buộc phải làm vậy, chỉ có thể làm như vậy. Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, buột miệng nói máy móc một cách vô cảm. Nguyệt Nhi, ai là Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi là cô sao? Không sai, ta chính là Nguyệt Nhi, không lẽ người không nhớ ta? Thiếu nữ vội lên tiếng. Không, cô không phải là Nguyệt Nhi. Không lẽ người không tin ta? Trong tiềm thức của Độc Cô Bại Thiên chợt vang lên một giọng nói. Bại Thiên ca ca, không lẽ huynh không tin muội sao? Huynh còn không tin muội nữa hay sao? Thanh âm đó nói mà như muốn khóc. Không, Nguyệt Nhi, ta vĩnh viễn lúc nào cũng tin muội. Độc Cô Bại Thiên ôm chầm lấy thiếu nữ vào lòng. Lúc này thiếu nữ cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên. Nàng tự biết mình đã phục dược và lúc này chính là lúc dược phấn phát huy tác dụng. Chỉ có điều hiệu lực của tục mệnh kim đan lại chưa phát huy hiệu quả, khiến thiếu nữ lo lắng không ngừng cựa quậy trong lòng của Độc Cô Bại Thiên. Trong tâm liên tục đạch thanh tâm chú để chấn định tinh thần. Chỉ có điều dược phấn quá kịch liệt khiến cho nàng bắt đầu cởi y phục của Độc Cô Bại Thiên. Ngay cả y phục của nàng cũng nhanh chóng bị nàng cởi bỏ khỏi người. Nguyệt Nhi, muội sao rồi? Độc Cô Bại Thiên vội quay người thiếu nữ lại, hai tay không ngừng chuyển công lực vào người thiếu nữ. Thiếu nữ ngày càng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, thần trí cũng từ đó mà tỉnh lại, công lực trong người từ từ ngưng tụ. Nàng biết cái này không chỉ là nhờ Độc Cô Bại Thiên không ngừng chuyển công lực, mà còn một phần do tục mệnh kim đan cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đột nhiên, thiếu nữ đưa tay rút trường kiếm của Độc Cô Bại Thiên, nhưng ngay lúc đó hữu thủ của Độc Cô Bại Thiên cũng nhanh như chớp giữ lấy ngọc thủ của nàng, giọng nói vô cảm cùng lúc cất lên. Nguyệt Nhi, muội muốn làm gì? Thiếu nữ trong lòng cảm thấy thực sự kinh hãi, nàng không thể ngờ phản ứng của hắn lại mẫn tiệp như vậy, có khả năng ngăn một thứ vương cấp cao thủ như nàng. Nàng biết mình đang gặp phải một đối thủ rất mạnh, mặc dù lúc này nàng đã khôi phục hoàn toàn công lực, nhưng căn bản nàng cũng không có lấy phần thắng. Huống chi trong tình huống thế này thì nàng không thể phát huy hết được khả năng. Tiểu nữ thoát khỏi tay của Độc Cô Bại Thiên, vội nhặt lấy áo choàng của hắn mặc vào, rồi quay người bỏ chạy. Nàng ta từ Độc Cô Bại Thiên suy đoán ra, người đứng đằng sau lưng hắn nhất định là rất đáng sợ, nhất định người đó còn ở quanh đây, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ không chạy thì đừng mong có cơ hội chạy thoát. Độc Cô Bại Thiên ngây ngốc nhìn thiếu nữ càng lúc càng xa, miệng nói lảm nhảm. Nguyệt Nhi, cuối cùng muội cũng đã bỏ đi rồi. Trong lòng hắn lúc này rất đau đớn, hắn bật người đứng dậy, ngẩng mặt lên trời hét lớn. A! Tiếng hét như rồng ngâm khiến cho lá cây chung quanh rơi rụng lả tả. Trong đầu hắn lúc này chợt trỗi lên một sự đau đớn cùng cực, trong ký ức như bị một lớp sương mù răng ngang, không nhớ được gì. Tĩnh tâm, thiên chiến, thiên quyết. Hắn hét lớn, lớp sương mù trong đầu hắn tức thì tan đi, mọi chuyện cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Nam cung vô địch của Nam cung Thế Gia phá vương thành đế, bị Nam cung Tiên Nhi dùng điên đảo chúng sinh đại pháp khống chế, xâm phạm tới chuyển nhân của Thủy Tinh Cung. Độc Cô Bại Thiên ngẩng mặt lên trời hét lớn. Điên đảo chúng sinh thì có thể làm gì được ông mày, ông trời có thể làm gì được ta? Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt lên trời hét. Hắn vùng tay đánh một chưởng vào cây cổ thụ bên cạnh. Nam cung vô địch, cái lão giả trời đánh kia, người đã phá vương thành đế mà còn dám can thiệp vào chuyện phàm trần. Còn Nam cung anh hùng, cái lão hổ ly vô sỉ, lão tử ta nhất định sẽ tóm được ngươi. Nam cung Tiên Nhi, người hãy chờ đấy, tốt nhất đừng rơi vào tay của ta. Hắn đối với Nam cung Tiên Nhi cực kỳ không có chút cảm tình nào, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng thực sự bội phục nữ nhân này. Nữ nhân này tâm cơ quá thâm trầm, tất cả đều như nằm trong kế sách suy tính của cô ta. Rồi hắn lại nghĩ tới nữ đệ tử của Thủy Tinh Trai. Ai ra, ta và cô hãy cứ coi như một giấc mộng, hy vọng lần sau gặp lại cô không cảm ứng được khí tức của ta. Ha ha, bất quá giấc mộng này thực sự làm người ta phải nhớ mãi à. Độc Cô Bại Thiên cứ chậm chậm theo đường cũ quay về, hắn hy vọng vận khí mình tốt có thể gặp lại Nam cung Tiên Nhi. Đúng lúc này ở phía đằng trước xuất hiện khá nhiều người, khá nhiều ngọn đuốc, có người kêu lên. Mau lên, mau bắt dâm tặc đang ở phía trước cánh rừng kia. Độc Cô Bại Thiên nghe xong không khỏi chửi rủa Nam cung Tiên Nhi quá ác độc. Nếu không phải chuyển nhân Thủy Tinh Trai may mắn chạy thoát thì không chỉ một đời bị hủy, mà cả Thủy Tinh Trai võ học thánh địa cũng vì đó mà xấu hổ, thậm chí không chừng còn đóng cửa môn phái. Hắn cũng không dám ở lâu, sợ rồi bị người khác truy bắt dân tặc làm phiền, vội tìm hướng khác chạy vào thành. Độc Cô Bại Thiên quay trở về địa điểm bí mật của Nam cung Thế Gia tại Vọng Nguyệt Thành, rồi tĩnh lặng ở đó chờ đợi Nam cung Tiên Nhi quay lại. Nửa giờ, một giờ, hai giờ đã trôi qua, nhưng Nam cung Tiên Nhi vẫn chưa quay trở lại. Độc Cô Bại Thiên hiểu là không thể chờ thêm nữa. Nam cung Tiên Nhi vô cùng giảo hoạt, nhất định là khi truy bắt dâm tặc đã không phát hiện tại hiện trường có mình và thiếu nữ, nên đã suy nghĩ bỏ trốn trước. Độc Cô Bại Thiên chỉ còn biết thở dài. Mẹ nó, cái con nhà đầu này thật quá giảo hoạt, chưa gì đã chạy trốn mất dạng. Độc Cô Bại Thiên giơ chân đá mấy cái vào tường, rồi tiến thẳng vào trong. Hắn sử dụng đế cấp thần thức tung hoành như chỗ không người, đem toàn bộ người trong trang viện điểm huyệt hết, sau đó nổi lửa đốt toàn bộ trang viện. Trong thâm tâm hắn thầm nói, thật xin lỗi các đệ tử Nam cung Thế Gia, Nam cung vô địch từng nói với ta, tại sao ta lại không sinh ở Nam cung Thế Gia? Ta hiện tại cũng chỉ thể nói với các ngươi, là có trách thì trách sao các ngươi lại sinh ra ở Nam cung Thế Gia. Nhân tử với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Cái này là lão gia chủ các ngươi dạy cho ta. Ta muốn tiêu diệt từng lực lượng của Nam cung Thế Gia. Độc Cô Bại Thiên một chút cũng không hối hận về việc làm của mình. Hắn bắt đầu theo con đường cũ trở về Nam cung Thế Gia gần nhất để đuổi theo. Cho dù chưa chắc bắt được Nam cung Tiên Nhi thì nhất định cũng phải làm cho cô ta hoảng sợ một phen. Độc Cô Bại Thiên truy đuổi liên tục 3 ngày, nhưng Nam cung Tiên Nhi giống như bốc hơi, một chút tung tích cũng không có. Độc Cô Bại Thiên liền dừng lại trên con đường duy nhất có thể tới Nam cung Thế Gia. Hắn không tin rằng Nam Cung Tiên Nhi đã chạy về tới Nam Cung Thế Gia trước hắn. Hắn chọn cách Nam Cung Thế Gia tới 50 dặm. Hắn nhận thấy đây là địa điểm tốt nhất. Thứ nhất, đây chính là con đường Nam Cung Tiên Nhi nhất định phải đi qua. Hơn nữa địa hình nơi đây lại tiện cho việc ẩn thân. Thứ hai, nơi này chính là biên giới, phạm vi thế lực của Nam Cung Thế Gia. Khi chạy tới đây thì nhất định Nam Cung Tiên Nhi sẽ lơ là cảnh giác. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Nam Cung Tiên Nhi ơi là Nam Cung Tiên Nhi, ngươi muốn chơi trò tâm lý với ta sao? Đầu tiên xuất kỳ bất ý bỏ trốn, rồi sau đó tìm một nơi ở tạm vài ngày, đợi sóng gió qua đi thì mới trở về Nam Cung Thế Gia. Hiện tại ngươi muốn cho lão tử lầm tưởng ngươi đã sớm trở về sao? Mẹ nó, đợi xem coi lão tử bắt ngươi như thế nào. Nam Cung Tiên Nhi đúng thực là chưa trở về Nam Cung Thế Gia. Nàng ta đi qua các thị trấn khác để từ nơi đó lấy cơ sở bí mật của Nam Cung Thế Gia, lấy ra 20 hảo thủ đi theo hộ tống. Đối với lần truy bắt dâm tặc này, nàng ta thực sự rất nghi hoặc. Nàng không thể tin chuyển nhân của Thủy Tinh Cung lại có khả năng chạy thoát, bởi vì dược phấn của mình nàng biết rất rõ. Nàng cũng không tin Độc Cô Bại Thiên có thể phá bỏ cấm kỵ chi pháp của điên đảo chúng sinh. Chỉ là với tâm cơ của mình, nàng không tin trên thế gian không có việc gì là không thể, không có việc gì tuyệt đối. Vì vậy, ở đi trên đường, nàng luôn đề phòng cẩn thận. Ngày thứ tư, Nam Cung Tiên Nhi cuối cùng tới địa điểm mà Độc Cô Bại Thiên đã chọn. Đúng như Độc Cô Bại Thiên suy đoán, khi tới lãnh địa của mình, Nam Cung Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu Độc Cô Bại Thiên còn nhíu mày suy nghĩ. Nếu như chỉ có một mình Nam Cung Tiên Nhi thì hắn còn có phần chắc ăn bắt giữ. Nhưng hắn không ngờ con tiểu hổ ly khi về lại dẫn theo cả một đám đông như vậy. Một lúc sau, khóe miệng hắn nở nụ cười gian xảo, trong lòng thầm nhủ. Mẹ kiếp, lão tử ta vừa mới đạt thứ vương cấp cảnh giới, sao lại quên mất nhỉ? Lần này xem ra là đập chết được nhiều người, hắc hắc. Đám người Nam Cung Tiên Nhi từ từ bước tới nơi mà hắn đang ẩn mình chờ sẵn. Độc Cô Bại Thiên nắm chặt toàn bộ phi đao đã được chuẩn bị từ trước. Chờ đến khi đám người vừa đi qua, hắn từ trên cây nhảy xuống, hai tay vung lên. Ánh đao sáng lấp lánh bay thẳng vào đám đông. Tiếng kêu thảm khốc vang lên, bảy người bị đao kích trúng nằm xuống đất. Sau đó Độc Cô Bại Thiên rút kiếm ra, đế cấp thần thức cường mãnh tức thì phong tỏa lấy từng người. Tiên thiên kiếm khí từ trường kiếm phun ra. Kiếm khí đi tới đâu, người chết tới đó. Chỉ trong chớp mắt hắn đã hạ gục 6 người nữa. Cả đám đông bị Độc Cô Bại Thiên đánh lén trở tay không kịp. Nam Cung Tiên Nhi vừa nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên thì thực sự kinh hãi. Chính mắt nàng ta nhìn thấy hắn phá bỏ được khỏi cấm chế của điên đảo chúng sinh. Trong thâm tâm càng trỗi lên sự e sợ mãnh liệt. Nhìn mái tóc dài của Độc Cô Bại Thiên tung bay trong gió như một ma thần giáng thế, nàng ta lại liên tưởng đến tình cảnh hắn cùng Gia Gia Nam Cung Vô Địch đại chiến thần thức. Trong thâm tâm nàng ta lúc này hoàn toàn không còn chút ý chí chiến đấu. Công phu khinh công được thi triển đến cực hạn, cực tốc bỏ chạy. Kỳ thực thì công lực thí vương cấp của nàng ta so với Độc Cô Bại Thiên hai bên ngang ngửa với nhau. Nhưng cái mà Nam Cung Tiên Nhi e sợ chính là đế cấp thần thức mãnh liệt của Độc Cô Bại Thiên. Nàng ta đã từng tận mắt chứng kiến đế cấp thần thức kia đáng sợ như thế nào. Chỉ có điều nàng ta quên mất một điều, khi Độc Cô Bại Thiên cùng Nam Cung Vô Địch đại chiến thì cả hai người đều đứng yên bất động. Với tu vi của Độc Cô Bại Thiên lúc này, căn bản không có khả năng vừa giao tranh lại vừa tiến hành công kích bằng thần thức, mà chỉ có thể sử dụng thần thức lúc đó như một thứ linh giác mẫn tiệp mà thôi. Độc Cô Bại Thiên đuổi theo sau lưng Nam Cung Tiên Nhi kiên quyết không tha, sau lưng là 7 người còn sống sót. 7 người này quả đúng to gan lớn mật, dù chết cũng truy cản Độc Cô Bại Thiên cho bằng được. Một tiểu công chúa tâm cơ thâm trầm, cơ trí giảo hoạt của Nam Cung Thế Gia lần đầu tiên phải đào vong, khiến nàng ta trong tâm tâm chửi rủa Độc Cô Bại Thiên cả trăm ngàn lần. Nàng ta lấy trong người ra một bao dược phấn cùng loại với thứ đã dùng đối phó chuyển nhân của Thủy Tinh Cung, hất mạnh về phía sau. Chỉ có điều đế cấp thần thức của Độc Cô Bại Thiên lúc này sớm đã đặt toàn bộ lên người cô ả, thu hết những động tác đó dù là nhỏ nhất vào trong lòng bàn tay. Hắn không hề ngừng lại mà phong bế hô hấp, vẫn giữ nguyên tốc độ đuổi theo. Hơn 20 dặm truy đuổi, cuối cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng bị bắt kịp. Độc Cô Bại Thiên giơ kiếm lên trời cao ngạo nói: "Nam Cung Tiên Nhi à, Nam Cung Tiên Nhi, người đã có từng nghĩ qua hậu quả nếu rơi vào trong tay của ta không?" "Ôi, chết ta rồi, không chạy được nữa." Nam Cung Tiên Nhi lui dần về phía sau, hai tay đưa sát vào đùi. "Độc Cô đại ca, huynh đuổi theo khiến cho tiểu muội mệt quá, hai chân của muội như muốn gãy ra rồi. Thần thái khi nói ra vẻ như đang nũng nịu làm dáng, khiến cho người ta nhìn không ra chút bộ dáng gặp phải đại địch. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng cười. Thật sao? Vậy để ta giúp ngươi một kiếm. Nói xong liền tiến lên phía trước. Nam Cung Thiên Nhi lại lùi về phía sau chục bước, trên khuôn mặt lộ nụ cười tươi như hoa. Không được, Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô đại ca không được dùng kiếm khi phụ người ta. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Nam Cung Thiên Nhi, người mau thu lại điên đảo chúng sinh đi. Với tu vi của người hiện tại, thứ đó đối với ta vô hiệu. Nam Cung Thiên Nhi đưa tay khẽ vuốt tóc, cả người toát lên mị lực khiến người ta khó mà chống đỡ. Độc Cô đại ca quả nhiên trời sinh kỳ tài, có thể phá bỏ được cấm kỵ chi pháp trong điên đảo chúng sinh, thật khiến cho người ta bội phục. Hừ, ta còn nhớ khi lần đầu gặp ngươi, ngươi kiêu ngạo như nữ hoàng, sao bây giờ lại hạ giọng nhỏ nhẹ với ta như vậy? Hắc hắc, ta thật không biết đệ nhất mỹ nữ Thành Phong đế quốc, tiểu công chúa của Nam Cung thế gia, nếu như ngồi ở trong Di Hồng viện thì không biết gây chấn động như thế nào. Mị lực kinh người từ Nam Cung Tiên Nhi không ngừng tỏa ra. Độc Cô đại ca, huynh muốn chọc tức muội sao? Muội khi đó chỉ là muốn kiểm tra nhân phẩm của huynh thôi, sao huynh có thể đem muội so sánh với Di Hồng viện đó được? Người quên mất khi ở nhà ngươi ta đã nói gì rồi sao? Sắc đẹp của ngươi kể ra cũng có chút giá trị, nếu như ngươi vào Di Hồng viện thì ta có thể sẽ ngày ngày chiếu cố. Đáng ghét, vẫn còn nhớ tới những lời xấu xa đó sao? Nam Cung Tiên Nhi như một tiểu nữ hài bé bỏng, giống như nàng ta quên mất người đang đứng trước mặt là một đại địch đáng sợ. Độc Cô đại ca, muội nhớ huynh đã từng đứng trước mặt gia gia xin cưới muội, bây giờ muội đồng ý với huynh. Thật sao? Tiểu công chúa của Nam Cung thế gia đồng ý gả cho ta, đúng là một chuyện lạ của Thanh Phong đế quốc. Nói xong hắn tiến lên một bước. Khi xưa chẳng phải ngươi rất ác cảm với ta sao? Sắc mặt của ngươi lúc đó xanh dần, ánh mắt như bốc lửa. Nam Cung Tiên Nhi tựa như vô ý lùi về sau một bước. Độc Cô Bại Thiên thấy vậy chửi thầm. Mẹ nó, đúng là một con tiểu hồ ly dạo hoạt mà. Hắn không ngừng tiến về phía trước nhằm thu hẹp khoảng cách để có thể dùng thần thức công kích. Chỉ có điều Nam Cung Tiên Nhi không ngừng lui về sau, căn bản không cho hắn cơ hội. Độc Cô đại ca, huynh sao có thể nói như vậy? Một đứa con gái như ta sao có thể tùy tiện đem việc chung thân đại sự của mình giao phó cho một người không quen biết mà mới chỉ gặp lần đầu như huynh? Nếu như lúc đó ta đáp ứng thì nhất định huynh sẽ khinh thường ta. Bất quá bây giờ ta thực sự an tâm. Huynh đúng là một vị anh hùng. Sắc mặt của Nam Cung Tiên Nhi rạng rỡ tràn đầy vui mừng, thật khiến cho người ta khó mà không thể tin là thật. Anh hùng, phi, cha của ngươi không phải gọi là anh hùng sao? Ta thấy hắn là cậu hùng còn thua xa, chỉ là một lão hổ ly thì đúng hơn. Nam Cung Tiên Nhi có chút tức giận nói. Độc Cô đại ca, ta thực sự rất muốn nổi giận rồi. Huynh sao có thể nói cha của ta như thế được? Đại trượng phu thì phải có sự nhẫn nhịn chứ. Còn nữa, trong tương lai, ông ta không chừng còn là... Nói tới đó thì khẽ cười. Độc Cô Bại Thiên nghĩ thầm. Người giận thì càng tốt, càng nổi nóng thì càng đúng ý lão tử ta. Ta chỉ cần phân tán sự chú ý của ngươi thôi. Nghĩ vậy bất chi bất giác hắn lại tiến về trước một bước. Ai ngờ Nam Cung Tiên Nhi cũng lui về phía sau, trên khuôn mặt lộ ra vẻ chân thành. Độc Cô đại ca, huynh cũng nên biết rằng tiểu muội cũng có chút ít nhan sắc, đồng thời chí hướng của ta cũng rất cao. Vì vậy những nam tử tầm thường sao có thể lọt vào mắt ta được. Những việc ta làm đối với huynh chỉ là những cuộc khảo nghiệm. Nếu như huynh thực sự phá giải được điên đảo chúng sinh của ta, thì điều đó chứng tỏ huynh là một cái thế kỳ tài. Lúc đó nếu ta gả cho huynh thì cũng không làm mất đi thân phận của ta. Độc Cô Bại Thiên thầm điều tức đưa cơ thể vào trạng thái hoàn hảo nhất. Hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa, trường kiếm trong tay hắn như một đạo trường hồng kinh thiên vụt ra, ánh sắc từ kiếm chói mắt chém về phía Nam Cung Tiên Nhi, không gian trong nháy mắt như bị tê liệt, phát ra tiếng rít rợn người. Nam Cung Tiên Nhi cũng rất nhanh chém ra một kiếm, một đạo lục sắc kiếm mang từ kiếm nàng phát ra, hai đạo kiếm khí như hai cơn cuồng phong cuộn vào nhau, phát ra âm thanh liên miên. Hai hàng cây trên đường đều bị chém gãy, từng khúc cây đổ xuống mặt đường. Đúng lúc này, những người truy đuổi cùng với Nam Cung Tiên Nhi cũng đã đuổi tới. Cả bảy người không sợ chết, tức thì đứng chắn ở giữa hai người. Tiểu thư, cô mau đi trước. Tiểu thư chạy nhanh đi, để chúng tôi giữ chân hắn lại. Nam Cung Tiên Nhi khoát tay. Các người đi trước, mau lập tức truyền tin tới cha của ta, để ông ta tới tiếp ứng cho ta. Lúc này, nàng ta cũng đã thu lại bộ mặt tươi cười hồi nãy mà quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên với nét mặt băng lãnh. Ta ra lệnh cho các ngươi lập tức rời khỏi đây. Không ai nghe thấy sao? Không lẽ các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Độc Cô Bại Thiên tức thì đưa kiếm chém vào bảy người. Nam Cung Thiên Nhi với tốc độ cực nhanh vượt qua bảy người đưa kiếm đỡ lấy. Hai đạo tiên thiên kiếm khí lần nữa giao phong với nhau. Kiếm mong lướt qua từng người đầu tiên. Chỉ thấy một trận mưa máu vang lên. Nam Cung Tiên Nhi hét lớn. Các người còn chưa mau chạy đi báo tin sao? Ở đây ta không cần các người giúp đỡ. Sáu người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Một người trong bộ dáng dường như là thủ lĩnh nói. Năm người các ngươi mau chạy đi báo tin. Ta sẽ lưu lại. Kết quả chỉ có bốn người rời đi. Còn hai người thì lưu lại. Nam Cung Tiên Nhi cũng không biến cưỡng ép hai người rời khỏi. Mà kêu hai người bọn họ đứng bên cạnh mình. Độc Cô Bại Thiên. Hiện tại thì ngươi có thể làm gì được ta? Trước kia ta còn sợ đế cấp thần thức của ngươi, nhưng từ khi ngươi cứ không ngừng tiếp cận với ta thì ta cũng đoán ra được một hai phần. Thần thức của ngươi chỉ có thể công kích trong một phạm vi nào đó. Còn nữa, dựa vào lần giao thủ vừa nãy thì có thể cho thấy ngươi không thể cùng lúc thi triển cả võ công đồng thời tiến hành thần thức công kích. Sau khi nàng ta có sự nhận xét về phương diện tu vi thần thức của Độc Cô Bại Thiên, tức thì giọng điệu xưng hô cũng liền thay đổi. Trong thâm tâm Độc Cô Bại Thiên không khỏi có sự khâm phục với nhãn lực của nữ tử này. Hắn nhận định có lẽ sau Huyên Huyên thì đây chính là nữ tử đáng sợ nhất. Huyên Huyên mặc dù không sử dụng thủ đoạn quá đáng nào đối phó với hắn, nhưng vẫn để lại cho hắn ấn tượng một hình ảnh là bất khả ma diệt. Vì vậy cuối cùng vẫn bị ghép vào hàng nữ tử đáng sợ. Độc Cô Bại Thiên thầm than. Nam Cung Tiên Nhi quả thực rất thông minh, chỉ trong một lát mà đã phán đoán được mọi vấn đề. Chỉ có điều, người vẫn còn tính sai một điểm, đó là đế cấp thần thức của ta sẽ còn mang tới nhiều bất ngờ cho ngươi. Nam Cung Tiên Nhi cười. Ngươi không cần phải dọa ta, trước tiên thì cũng phải nói là ngươi không thể đánh thắng ta được. Đợi một lát cha của ta tới, xem lúc đó ngươi chạy đi đâu. Tiểu công chúa của Nam Cung Thế Gia bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Muốn đem hết thế lực của gia tộc ra đối địch, xem ra cùng với các kiểu nữ của thế gia khác cũng là một loại. Cái gì mà thiên chi tài nữ thì ra cũng là vậy. Cái gì ta truy cầu không phải một cá nhân vô công, à một võ công thiên hạ đệ nhất. Cả thất phu chỉ có cây dũng thì không thể làm nên đại sự. Cái ta muốn chính là cả thiên hạ này. Nét mặt của Nam Cung Tiên Nhi chợt bừng sáng. Hai người không ngừng dùng chiến thuật tâm lý nhằm phá vỡ niềm tin của đối phương. Khẩu khí lớn lắm. Ngày hôm nay trước tiên ngươi phải qua cửa ải của ta, rồi sau đó mới nghĩ tới thiên hạ của ngươi. Độc Cô Bại Thiên khẽ vung bảo kiếm tạo thành những đóa kiếm hoa. Hôm nay ta sẽ cho người thấy tâm pháp đã phá vỡ điên đảo chúng sinh thiên hạ vô địch của ngươi, chiến thiên thần kiếm. Nói xong liền xuất ra một tư thế cổ quái, tay trái cầm kiếm đưa ra sau lưng. Nam Cung Tiên Nhi nghe nói hắn thực sự đã phá được điên đảo chúng sinh, bất giác trong lòng trỗi lên một nỗi đau đớn. Từ khi gặp được Độc Cô Bại Thiên, thấy thần thức tu vi của hắn đạt tới cảnh giới đế cấp, đến mức ngay cả gia gia của mình cũng phải e dè. Trong lòng nàng đã cảm thấy có gì đó không thoải mái, khâm phục. Độc Cô Bại Thiên, ngươi không cần phải lấn lối như vậy, ta chưa chắc đã thua ngươi. Huống chi, gia gia của ta cũng đang tới đây, tới khi đó coi ngươi có thể chạy đi đâu. Nói thì nói vậy, nhưng khi nhìn thấy tư thế cầm kiếm cổ quái của Độc Cô Bại Thiên, trong thâm tâm nàng ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tả thủ kiếm pháp hay là phản thủ kiếm pháp? Độc Cô Bại Thiên từng bước tiến về phía trước, mỗi bước tiến tới không gian xung quanh như bị chấn động. Tinh khí thần của hắn lúc này đã hợp làm một, đế cấp thành thức mãnh liệt bao trùm không gian xung quanh. Khí thế từ người hắn tỏa ra không ngừng tăng vọt, khuôn mặt hắn đanh lại. Ánh mắt lãnh khốc vô tình nhìn thẳng về phía trước, cho thấy quyết tâm tất sát của hắn. Một cỗ sát khí vô hình từ người hắn tỏa ra mang sặc mùi tử vong, khiến cho người khác cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Trước sát khí mãnh liệt như vậy, hai tên thủ hạ của Nam Cung Tiên Nhi bất giác mất tự chủ lui về phía sau hàng chục bước. Toàn thân hai người ướt đẫm mồ hôi, nhìn Độc Cô Bại Thiên, hai người như có một ảo giác. Đây không phải là người, mà là thần, là ma, là một ngọn núi cao sừng sững không thể phá vỡ. Nội tâm của Nam Cung Tiên Nhi hiện giờ cũng thực sự chấn động. Độc Cô Bại Thiên trước mắt nàng ta thực sự quá đáng sợ. Đặc biệt hai mắt hắn lúc này dường như mất đi tình cảm của nhân loại, khiến cho người khác cảm thấy áp lực khủng khiếp. Đây là một tên ác ma. Ở trong thâm tâm nàng tự chủ, đồng thời nội tâm trỗi lên một cảm giác bất lực, niềm tin chiến thắng đối phương bắt đầu bị lung lay, một giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt như tiên nữ của nàng. Nàng nhớ lại Độc Cô Bại Thiên vừa mới nói, đế cấp thần thức của ta còn mang tới nhiều bất ngờ thú vị cho ngươi. Không sai, đây chính là bất ngờ do đế cấp thần thức mang lại, uy hiếp tinh thần, không đánh mà hàng, khiến cho người cảm thấy khủng bố phải cúi đầu thần phục. Nam Cung Tiên Nhi nhìn khí thế mãnh liệt của Độc Cô Bại Thiên không ngừng gia tăng, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận. Nam Cung Thế Gia không nên chọc vào người này, nếu đã chọc vào thì tuyệt không thể lưu hắn lại. Nàng bắt đầu chuyển động, lần đầu tiên đối mặt với Độc Cô Bại Thiên, Nam Cung Tiên Nhi có ý muốn chủ động xuất kích. Bảo kiếm vụt sáng mang theo quang mang rực rỡ, chém thẳng vào người Độc Cô Bại Thiên. Hắc hắc, Độc Cô Bại Thiên cười một cách tà dị, hữu thủ đang trống rỗng lúc này đột nhiên lấp lánh hàn quang của phi đao. Nam Cung Tiên Nhi giật mình kinh hãi, nàng ta thật không thể ngờ Độc Cô Bại Thiên lại gian xảo ác độc như vậy. Thảo nào hắn lại chuyển bảo kiếm sang tay trái, khiến cho nàng còn nhận định hắn đang định thi triển một loại kiếm pháp quái dị nào đó. Với khoảng cách gần như vậy khiến cho Nam Cung Thiên Nhi khó mà tránh khỏi phi đao. Nàng nghiến răng tự nhủ, phải liều thôi, lưỡng bại câu thương còn hơn một mình bị thương. Thân pháp của Nam Cung Thiên Nhi không thay đổi, tay nắm chặt bảo kiếm, mang theo kiếm khí sắc bén chém ngang hông của Độc Cô Bại Thiên. Tay trái của Độc Cô Bại Thiên rung động trường kiếm, từng đạo kiếm khí không ngừng tuôn ra đón lấy kiếm mang của Nam Cung Thiên Nhi, đồng thời trên miệng hắn lúc này nở nụ cười lạnh lẽo. Phi đao nằm trong tay phải của hắn, chuẩn bị tặng cho Nam Cung Tiên Nhi một vết thương chí mạng. Trong mắt hắn như đã cảm thấy Nam Cung Tiên Nhi nằm gọn trong bàn tay của mình. Nhưng phi đao trong tay hắn chưa kịp xuất ra, thì hắn chợt cảm thấy phía sau mình có hai luồng sát khí. Bất giác, hắn không khỏi thở dài, tiếc vì mình quên mất đằng sau còn có hai tên vô dụng. Trong lịch sử có không ít những việc lớn lao sắp thành công lại thất bại vì những tiểu tiết rất nhỏ nhặt. Kế hoạch của hắn mặc dù không lớn lao gì nhưng lại đang phạm sai lầm y hệt như vậy. Hai tên thủ hạ của Nam Cung Tiên Nhi đứng bên cạnh, thấy cô ta đang gặp nguy hiểm. Hai người tức thì dùng toàn bộ công lực vào trường kiếm đánh thẳng về Độc Cô Bại Thiên, khiến hắn đành phải chuyển hướng phi đao, ném vào thanh trường kiếm đang lao tới. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, tiên thiên kiếm khí của Độc Cô Bại Thiên và Nam Cung Tiên Nhi chạm thẳng vào nhau. Kiếm khí lan tỏa ra quá mạnh, khiến cây cối xung quanh đều ngã đổ. Mặt đất bị đào thành từng cái hố to đùng. Cùng lúc đó phi đao của Độc Cô Bại Thiên cũng chấn gãy hai thanh trường kiếm. Nam Cung Thiên Nhi không ngừng lùi lại phía sau, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Độc Cô Bại Thiên, ta hiện tại thực sự khâm phục ngươi, ngươi quả thật rất tàn nhẫn. Hắc hắc, Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Ngươi bội phục ta? Ngươi bội phục chính mình thì đúng hơn, bởi vì từ trên người ta, ngươi thấy được hình ảnh của ngươi. Bình thường ngươi chẳng phải như vậy sao? Gian xảo, tàn nhẫn, tất cả đều có trong kế hoạch của ngươi. Ngươi lại không có trong suy tính của ta. Ta chỉ là một sơ suất của ngươi mà thôi. Có thể cho ta biết truyền nhân của Thủy Tinh Cung như thế nào được không? Muốn biết sao? Xem kiếm. Trên khuôn mặt của Độc Cô Bại Thiên lần nữa hiện ra nụ cười lãnh khốc vô tình. Tay trái cầm kiếm, tay phải thành đao, hóa thành hai luồng sáng đánh thẳng tới Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi cười lạnh. Ta đã sớm nhìn thấy phi đao của ngươi, sẽ không để cho ngươi cơ hội đánh lén, để xem ngươi làm gì được ta. Nàng ta đánh ra liên tục hai kiếm, trong tiếng nổ liên tục của kiếm khí va chạm, Nam Cung Tiên Nhi bay bổng lên không trung, hai tay cầm kiếm giơ cao trên đầu. Kiếm này do nàng ta tụ hết công lực truyền vào, từ thân kiếm phát ra, sáu đạo kiếm khí chán thẳng xuống đầu của Độc Cô Bại Thiên. Trời đất lúc này như ảm đạm, một vầng kiếm khí lục sắc khoảng ba trượng phủ xuống không gian, đánh ra một kiếm đáng sợ như vậy. Nhưng Nam Cung Tiên Nhi không hề có chút vui mừng nào. Nàng ta biết đối thủ của mình đáng sợ như thế nào, nên hoàn toàn không dám có chút lơ là. Quả nhiên, một kiếm này không hề gây khó cho Độc Cô Bại Thiên. Hai đạo tự sắc kiếm khí bắn thẳng lên như hai con thần long, đánh tan lục đạo quang mang như mây mù bị thổi đi, trời đất trở nên sáng lạng trở lại. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên lấp lánh thần quang, nhưng hiện tại một sự lạnh lùng đến kinh người. Phi đao trong tay không ngừng vũ động, mặc dù không có chút kiếm khí nào phát ra, nhưng cả không gian như bị tê liệt, phát sầm thanh như tiếng xé lụa. Hậu tích bạch phát, kinh thiên thức. Một đạo quang trụ cực lớn từ phi đao đột nhiên bắn thẳng ra, Đối mặt với một kích khủng bố như vậy, Nam Cung Tiên Nhi thật không dám ngạnh tiếp, cả người ở giữa không trung tức thì dịch ngang né tránh, đồng thời trường kiếm cũng phát ra tiên thiên kiếm phí ngăn cản những xung động tử quang trụ phát ra. Trường kiếm của Độc Cô Bại Thiên lúc này chém lên một nhát. Nam Cung Tiên Nhi, để cho ngươi được thấy chiêu thức của kinh thiên thần kiếm, sát kê thức. Nam Cung Tiên Nhi nghe xong, tức muốn điên người. Nàng hiện tại đang rất tức giận. Kẻ đang đứng trước mặt, người này không những da mặt dày, bản tính vô lại, mà động thủ còn lạnh nhạt vô tình. Tên Độc Cô Bại Thiên đáng chết, người đi chết đi. Cả người nàng dịch trở lại, đồng thời chém thẳng một kiếm xuống dưới. Một lọn tóc từ không trung bay phất phơ xuống đất. Độc Cô Bại Thiên quay trường kiếm lại, vớt lấy mấy lọn tóc rồi đặt lên mũi người. Ồ, mùi hương thật là thơm, chắc nó cùng mùi với cơ thể của ngươi. Vừa nói hắn vừa ra vẻ cho thấy hắn biết rõ mùi hương cơ thể của Nam Cung Tiên Nhi. Độc Cô Bại Thiên, ngươi là tên vô lại. Nam Cung Tiên Nhi giận muốn điên người. Nàng từ nhỏ có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Từ trước tới giờ chưa từng phải chịu nhục nhã như bây giờ. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh, cố kìm nén ngọn lửa trong lòng. Nàng biết rõ hiện tại chỉ có thể đợi Nam Cung vô địch tới mà thôi. Sắc mặt Độc Cô Bại Thiên tức khắc nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh khốc. Hắn biết rõ Nam Cung vô địch nhất định sẽ tới. Hiện tại bắt giữ hay giết Nam Cung Tiên Nhi tuyệt không có khả năng, nhưng ít nhất phải làm cho cô ta bị trọng thương. Phi đao trong tay hắn bắn thẳng về phía dưới người của Nam Cung Tiên Nhi, khiến Nam Cung Tiên Nhi lúc này đơn giản chỉ muốn xé xác hắn ra làm tám mảnh cho hạ giận. Đối với nhân mà nói thì đây là chiêu thức cấm kỵ, chỉ là hắn hiện tại không để ý gì đến một chút quy củ giang hồ. Sắc mặt Nam Cung Tiên Nhi ửng hồng, bảo kiếm chém thẳng vào phi đao. Độc Cô Bại Thiên thấy chiêu thức dụ dỗ có hiệu quả, tức thì trường kiếm phát ra một đạo quang mang sáng lóe, chém thẳng ngang hông của Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi lúc này cực kỳ kinh hãi khi nhìn thấy chỉ đơn giản một thanh trường kiếm dài ba tấc, lúc này đã biến thành một bầu trời kiếm vũ, bao trùm toàn bộ thân thể nàng. Nàng vội vã lui về phía sau để tránh né, thì lúc này phi đao cũng biến thành một đạo ánh sáng bắn thẳng tới, khiến nàng lại một lần nữa phải thối lui. Đáng tiếc, lúc này Độc Cô Bại Thiên đã xuất hiện phía sau, hai tay ngưng tụ công lực đánh mạnh vào lưng của Nam Cung Tiên Nhi, khiến nàng giật mình vội vàng tiến lên né tránh. Bùm! Song trưởng của Độc Cô Bại Thiên đánh vào lưng của Nam Cung Tiên Nhi. Bất kể nàng ta đã hóa giải đa phần công lực, nhưng khóe miệng lúc này cũng phải thổ huyết, mang nội thương nghiêm trọng. Nam Cung Tiên Nhi đưa ánh mắt căm thù nhìn Độc Cô Bại Thiên. Cái tên vô lại nhà ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Khuôn mặt mỹ lệ của Nam Cung Tiên Nhi lúc này ánh lên vẻ độc ác tàn nhẫn. Từ đằng xa, một tiếng hét như tiếng sấm chấn động giữa bầu trời truyền lại. Mặc dù tiếng hét còn cách cả chục dặm, nhưng cũng khiến cho người ta nhận thấy sát khí của người này. Độc Cô Bại Thiên hiểu rõ, lão giả Nam Cung vô địch đang cảnh cáo mình, là nếu như mình quả như có đụng tới một sợi tóc của Nam Cung Tiên Nhi, thì lão quyết không tha. Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn không hề coi cảnh cáo của Nam Cung vô địch vào đâu. Cá nhân hắn thật muốn ngay lập tức giết chết Nam Cung Tiên Nhi. Chỉ đáng tiếc, nàng hiện tại vẫn còn sức chống cự. Đợi đến khi hắn giết hoặc bắt được nàng ta, thì Nam Cung vô địch chắc chắn đã tới trước mặt hắn. Cuối cùng cũng công cốc, Độc Cô Bại Thiên thầm than. Hắn lao thẳng tới hai tên thủ hạ của Nam Cung Tiên Nhi, một đạo kiếm khí chém thẳng tới khiến hai tên thủ hạ giạt ra, rồi không chút do dự, hắn phi thân bỏ chạy. Nam Cung Tiên Nhi ở phía sau phẫn hận gào to. Độc Cô Bại Thiên, ngươi hãy ráng mà giữ cái cẩu mệnh của ngươi cho tốt. Sẽ có ngày ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra ở trên thế gian này. Tiên Nhi tiểu lão bà, ngươi cũng hãy ráng giữ gìn thân thể. Đừng quá đau lòng, hãy đợi ta trở về. Ngươi là... Ha ha! Tiếng cười dần nhỏ đi, hình bóng của Độc Cô Bại Thiên cũng biến mất không còn tung tích. Nam Cung vô địch trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể mọc thêm đôi cánh để có thể bay tới trước mặt Nam Cung Tiên Nhi. Đứa cháu gái này chính là bảo bối của lão. Khi xưa, nếu không phải Nam Cung Tiên Nhi lên tiếng, thì có lẽ lão cũng không cần mặt mũi đem chức gia chủ truyền lại cho nó. Lúc này, Nam Cung vô địch như một bóng mờ lướt thẳng tới hiện trường, đỡ lấy Nam Cung Tiên Nhi đang từ từ khuỵu xuống. Chân khí của lão không ngừng truyền vào người Nam Cung Tiên Nhi, tới gần nửa ngày mới tu công. Nam Cung Tiên Nhi úp mặt vào ngực lão khóc lớn. Ra ra, con lần này thất bại hoàn toàn. Trước là thất bại trong việc đối phó với chuyển nhân của Thủy Tinh Cung, sau lại biết Độc Cô Bại Thiên đã phá bỏ được điên đảo chúng sinh, lại còn bị hắn đánh cho trọng thương. Lần này quả là khiến cho một nữ nhân cao ngạo như nàng ta cảm thấy bị đả kích nặng nề. Nếu như Độc Cô Bại Thiên còn ở nơi này thì nhất định hắn sẽ phải tròn mắt há hốc miệng khi nhìn thấy một nữ nhân giảo hoạt tàn nhẫn mà lại có thể khóc lóc như vậy. Nam Cung Vô Địch hiền từ đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nàng. Thất bại này không phải do con, việc này là phát sinh ngoài ý muốn. Thực sự khả năng của Độc Cô Bại Thiên vượt khỏi dự kiến của chúng ta. Nam Cung Tiên Nhi đưa tay lau nước mắt, ngừng khóc nói. Con nhớ lần cuối cùng con khóc là khi con 8 tuổi. Lúc đó con nhìn thấy một con rắn lớn ở trong phòng, làm con sợ đến mức chỉ biết đứng đó mà khóc. Sau đó Già Già mới bắt con rắn lại, rồi để con trực tiếp giết nó. Kể từ đó về sau, con không còn sợ rắn nữa. Con không thể ngờ 10 năm sau, cái tên Độc Cô Bại Thiên đáng chết lại có thể làm cho con khóc thêm lần nữa. Lần này, con không muốn Già Già phải ra tay. Con muốn tự tay mình đối phó với hắn. Nam Cung Vô Địch nói, Tiên Nhi, con nên biết một điều là tu vi thần thức của hắn đã sớm đạt tới cảnh giới đế cấp. Già Già, con không còn là một đứa bé 10 năm về trước, đối phó với một người không cần phải chính mình lộ diện, nếu như có thể để hắn tự chui đầu vào, như vậy chẳng phải thú vị hơn sao? Nhờ chân khí thâm hậu của Nam Cung Vô Địch cộng thêm tịnh dưỡng nhiều ngày, cuối cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng hoàn toàn bình phục. Nàng ngồi trong thư phòng nghe Nam Cung Vô Địch phân tích về cuộc tỉ thí giữa nàng và Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên thực sự rất mạnh, cộng thêm đế cấp thần thức mẫn tiệp của hắn, con đích thực không phải là đối thủ. Nhưng con hoàn toàn có khả năng không bại trong vòng 100 chiêu. Ta đã quan sát cẩn thận những dấu tích ở hiện trường, con hoàn toàn có thể trụ được chờ ta tới cứu con. Con biết vì sao con lại thảm bại như vậy không? Là do trong thâm tâm con đã có nỗi sợ hãi, không dám liều chết với hắn. Không sai, con hiểu rõ như vậy là tốt. Trên con đường giang hồ, kẻ có gan sẽ thắng, nhiều khi thành hay bại chỉ dựa vào dũng khí trong nháy mắt. Những việc về sau ta đã hiểu rõ, ta nhất định sẽ không để yên cho hắn. Đúng lúc này, Nam Cung Anh Hùng cũng bước vào, hướng về Nam Cung Vô Địch hành lễ. Tiên Nhi, con có thấy khỏe hơn chưa? Con đã đỡ nhiều rồi, Nam Cung Anh Hùng nói. Ta vừa mới nhận được một tin tức chấn động, đó là cuối tháng này sẽ có một đại hội, có rất nhiều vương cấp cao thủ liên kết đứng ra tổ chức, Tân Thiên Vương, Phong Vương Đại Hội. Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày. Mấy lão giả này thật là phiền phức, trước đó không lâu vừa mới tổ chức cái gọi là Chấn Thiên Tinh Nguyên Đại Hội, bây giờ lại muốn tổ chức nữa, thật đúng là. Lần đại hội này không giống như những lần trước, có người đồn đại là đằng sau có mấy vị đế cấp cao thủ ẩn mình ám trợ. Còn có người nói là có một vị thánh cấp cao thủ hiện thế, ngầm yêu cầu các đế cấp cao thủ vì võ lâm mà ra sức bồi dưỡng nhân tài, bởi vì võ lâm sắp loạn lạc. Cha, người có muốn đi xem hay không? Cũng được, mấy ngày hôm nay ta thấy trong lòng bất an, đại lục chắc chắn sắp xảy ra chuyện lớn. Nam Cung Vô Địch đi vòng quanh hai vòng đứng lại nói. Ta không đi nữa, hiện tại không nên cho người khác biết ta đã phá vương thành đế, nếu như đồn ra ngoài thì ta sẽ bị các đế cấp cao thủ khác giám sát. Sắc mặt của Nam Cung Anh Hùng có vẻ kỳ lạ. Đại ca của Tiên Nhi vừa mới xuất sư, nó phái người mang tới một tin tức rất đặc biệt. Nói xong liền lấy một phong thư chỉnh cho Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch xem xong thần sắc nghiêm trọng, lại đưa phong thư lại, vất tay nói. Các người ra ngoài trước, ta muốn yên tĩnh một lát. Nam Cung Tiên Nhi cùng Nam Cung Anh Hùng lui ra. Nam Cung Tiên Nhi liền hỏi. Cha, rốt cuộc là tin tức gì vậy? Con tự mình xem đi. Nói xong liền đưa phong thư cho nàng. Nam Cung Thiên Nhi đọc xong phong thư rồi nói. Không lẽ vị thánh cấp cao thủ đó dự đoán tai họa là do chính hắn mà ra sao? Tiên Nhi, trí tưởng tượng của con phong phú quá rồi. Hắn ta vẫn còn chưa đủ khả năng đó. Không, con dám khẳng định là hắn. Có ý nghĩa, con nhất định phải đích thân tham gia đại hội. Phong Tân Thiên Vương. Con muốn hắn phải chết không có chỗ chôn. Sắc mặt của Nam Cung Anh Hùng đầy nghi hoặc. Con xác định là muốn như vậy sao? Khuôn mặt của Nam Cung Tiên Nhi rạng ngời khiến cho người khác không khỏi ngây người. Cha, không lẽ cha không tin vào năng lực của nữ nhi sao? Từ lúc Độc Cô Bại Thiên đánh trọng thương Nam Cung Tiên Nhi, trên đường đi hắn cực kỳ cẩn thận, né tránh những phạm vi thế lực của Nam Cung Thế Gia. Nhưng sự việc diễn ra lại không như hắn tưởng tượng. Nam Cung Thế Gia không hề phái người tìm kiếm hắn, giống như là chưa có việc gì xảy ra. Hắn biết rõ trước khi cuồng phong nổi lên thì bầu trời luôn luôn tĩnh lặng. Mặc dù hắn cùng với Nam Cung Tiên Nhi chỉ biết nhau vài ngày, nhưng đối với tính cách của nàng ta, hắn thì biết rất rõ. Tiểu công chúa của Nam Cung Thế Gia tuyệt không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô ta nhất định sẽ điên cuồng tìm hắn báo thù. Có lẽ hiện tại cô ta đã sớm chuẩn bị chờ hắn chui đầu vào lưới. Mẹ nó, con tiểu hồ ly kia, hãy đợi đấy. Ngươi biết tính kế với lão tử thì lão tử cũng biết bày mưu lại với ngươi. Ha ha, đây quả là một cơ hội tốt. Đám lão giả ăn không ngồi rồi lại đứng ra tổ chức võ lâm đại hội. Ta chỉ cần đem kế hoạch mà con nhà đầu Nam Cung Tiên Nhi đã làm với truyền nhân của Thủy Tinh Cung tiết lộ ra. Hắc hắc, biết đâu tới lúc đó người của Thủy Tinh Cung giữ được thể diện lại cảm kích ta. Đúng rồi, nhân tiện vô ý đem luôn việc lão trời đánh Nam Cung vô địch phá vương thành đế nói luôn, khiến lão ta phải chịu sự ước thúc của đế cấp cao thủ. Ai bảo lão ta dám quản tới việc của lão tử ta chứ? Mẹ kiếp, cái gì mà võ lâm đại loạn, biến con mẹ nó đi. Không lẽ ở trong ngôi mộ đó lại chui ra một thánh cấp cao thủ chó chết nào đó sao? Còn bà nó như vậy chẳng phải kêu ta với bất tử chi ma có quan hệ với nhau? Ngay tới đó Độc Cô Bại Thiên cảm thấy tức điên người. Mẹ nó chứ, mấy ngày gần đây sao ta lại có một cảm giác bất an, y hệt như cái cảm giác lúc trước? Không lẽ lại sắp có chuyện gì không tốt xảy ra trên người của ta? Không lẽ cái tai nạn mà ta linh cảm không phải ứng vào Nam Cung Thế Gia? Còn mẹ nó, chẳng lẽ đại hội này lại mang tai họa tới cho ta sao? Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy ớn lạnh. Là phúc không phải là họa, mà là họa thì tránh không thoát. Cái gì đến sớm muộn cũng phải đến, vậy chẳng thà tới sớm còn hơn. Lão tử nhất định tham gia đại hội này để xem ai làm gì được ta. Một cơn gió thổi qua khiến hàng loạt chiếc lá rơi rụng là tả. Thời gian chớp mắt đã chuyển sang thu. Mùa thu tới rồi, vậy là mình đã xa nhà cũng được mấy tháng. Độc Cô Bại Thiên nhất thời cảm thán. Trước đó mấy tháng hắn còn là một đứa bé quậy phá tại Trưởng Phong Trấn. Sau mấy tháng công lực đã đạt tới cảnh giới thứ vương cấp. Tiến nhanh với tốc độ khủng bố như vậy cũng đủ để lực sử lưu danh. Nửa tháng sau, Độc Cô Bại Thiên đã tiến vào dãy núi Vân Sơn trong phạm vi Thành Phong Đế Quốc. Vân Sơn, ngọn núi y như tên, nhìn từ xa thì thấy cả dãy núi như bị những đám mây bao phủ. Đỉnh của ngọn Vân Sơn, ngọn núi cao nhất tại Thành Phong Đế Quốc, chính là nằm giữa những dãy núi đó. Trải dài suốt cả dãy núi kéo dài hàng trăm dặm, Độc Cô Bại Thiên không hề tìm thấy một bóng người nào. Mẹ nó, đại hội Phong Tân Thiên Vương rốt cuộc tổ chức ở nơi nào chứ? Đám lão già này chẳng nêu rõ địa điểm cụ thể, báo hải lão tử giống như con dã nhân cứ di chuyển trong rừng. Cứ vậy cho đến khi trời tối, hắn cũng chẳng tìm ra nơi tổ chức đại hội. Độc Cô Bại Thiên liền bắt một con gà rừng ăn qua đêm. Không tệ, mùi vị thơm thật. Độc Cô Bại Thiên lúc này hoàn toàn chìm vào trong cơn say. Hắn nằm dài ra đất, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, bất giác trong lòng tự hỏi. Rốt cuộc thì đời con người truy cầu cái gì? Khi xưa bản thân mình muốn uy chấn đại lục, muốn được người đời ca tụng là cường giả, muốn cả đại lục phải nằm dưới chân mình. Bản thân mình còn muốn đột phá cảnh giới của võ học, khám phá ra sinh tử, dò tìm ra bí mật của thế giới mà mình còn muốn, nhiều thứ khác. Độc Cô Bại Thiên cảm thán, dục vọng của con người là không có giới hạn, dục vọng có thể thay đổi theo thời gian, nhưng vĩnh viễn không bao giờ mất đi, bởi vì dục vọng chính là đặc điểm của nhân loại. Không có dục vọng thì không có con người. Không lẽ không có dục vọng thì có thể trở thành bất lão thần tiên hay sao? Nếu như quả thật như vậy thì ta thà chịu đầy đọa dưới trần gian còn hay hơn. Trong cơn mơ hồ, hắn từ từ chìm vào giấc mộng. Trong giấc mộng, Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy một người giống y hệt mình đang ngồi trên một đám mây. Nếu không phải người này giống y hệt như hắn thì có lẽ Độc Cô Bại Thiên đã lên tiếng chửi. Tên chó chết nhà ngươi, khoa trương cái méo gì? Người này bên ngoài nhìn cực kỳ cao ngạo, cả người toát lên khí thế vương giả, bệ nghĩa thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mái tóc dài đen nhánh dựa theo sự chuyển động của đám mây mà bay phất phơ, hai mắt lấp lánh tinh quang. Mặc dù người này chỉ tùy tiện ngồi trên mây, nhưng tạo cho người khác một cảm giác uy nghiêm rất khó có thể diễn tả được. Từ từ chính bản thân Độc Cô Bại Thiên phải thừa nhận, hắn thừa nhận người này là một vị thần ngồi ở trên cao. Một vị thần có bề ngoài hoàn toàn giống hệt hắn. Vị thần ngồi trên mây từ từ đứng dậy nhìn hắn cười. Độc Cô Bại Thiên ngây ngốc. Thần nhìn ta cười. Thần quan sát hắn một hồi rồi bi ai nói. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta chẳng phải là thần cao cao tại thượng, chúng ta tất cả đều là người. Ta đã từng là ngươi đã biến mất. Ta hiện tại là một thực thể tồn tại trong hư vô, hoặc giả cũng có thể cho là không còn tồn tại. Hoa nở hoa tàn, duyên đến duyên đi. Những gì khi xưa tất cả đều là quá khứ. Độc Cô Bại Thiên không hiểu như thế nào mà nội tâm của hắn cảm thấy rất khó chấp nhận, khiến cho nước mắt giàn giụa. Ông là quá khứ của ta, đã từng là ta. Ta hiểu rồi, ông chính là quá khứ của ta, nhưng ta lại không biết quá khứ của ta như thế nào. Cầu xin ông hãy nói cho ta biết. Mọi chuyện trong quá khứ thì hãy để cho nó kết thúc đi, không cần để ý làm gì. Ngươi đã từng biến mất nhưng lại sống lại, ngươi từ bỏ thiên đường né tránh địa ngục. Các ngươi chọn chính là thế gian đầy rẫy đọa lạc. Đây chính là cuộc sống mà ngươi chọn, vì vậy ngươi phải đối mặt với cuộc sống hiện tại của ngươi. Những gì trong quá khứ thì nên để cho nó qua đi, nhưng lịch sử bi thảm khi xưa thì ngươi cần phải ghi nhớ cho kỹ. Độc Cô Bại Thiên hét lớn. Cái tên Ôn Dịch nhà ngươi, mau nói cho ta biết quá khứ khi xưa của ta. Mau nói cho ta biết lịch sử khi xưa mà ta đã quên lãng. Ta đã nói qua, ta chỉ là ngươi khi xưa, chỉ là một tia linh thức vẫn còn chưa biến mất. Nhưng không lâu sau thì ta cũng vĩnh biến mất đi. Ngươi chỉ có thể là Độc Cô Bại Thiên, không phải là Kinh Thiên, không phải là Chiến Thiên. Ngươi phải là chính ngươi. Độc Cô Bại Thiên như hiểu ra được chút ít. Ta hiểu rồi. Ngươi, không, ta trong quá khứ không phải là thần chứ. Ngươi thích làm thần lắm sao, thần kinh? Ta cũng không biết. Ngươi không phải là thần, không phải là ma, ngươi chỉ là một con người, nhưng mà có người gọi ngươi là ma. Bọn họ là ai? Địch nhân của ta là ai? Hắn, đang đứng trên mây, đột nhiên trong nháy mắt biến mất vào hư vô, cả người như bị vân vụ bao trùm lấy. Đột nhiên những đám mây màu trắng biến thành màu đen, những đám mây trên trời tức thì biến thành ma khí ngút trời. Ở giữa vầng ma khí thao thiên đó xuất hiện hai đạo ánh sáng huyết hồng, đó chính là ánh mắt không hề có chút tình cảm con người, thiên ma chi nhãn. Từ sâu thẳm của ma khí truyền lại một giọng nói thê lương. Thu phong tiêu tiêu, tàn diệp phiêu phiêu, mang mang nhân hài, cố nhân hà tại, du du thiên địa, thủy chi ngã tâm, huy kiếm vấn thiên, hạ vi nhân sinh. Không dịch. Độc Cô Bại Thiên ngây ngốc nhìn thân ảnh ở trong tận nơi sâu thẳm của ma khí, trong nội tâm chợt cảm thấy đau nhói, hai mắt bất giác lại đẫm lệ. Ma khí dần tan đi, thân ảnh cao ngạo cô độc kia cũng theo đó tan biến vào không trung. Trời sáng, từng tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào Độc Cô Bại Thiên khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Thật là thoải mái, ăn thật sướng, ngủ thật đã. Bất chợt hắn đưa tay quẹt phải những giọt lệ ở trên mặt. Mẹ nó, sao lại có nước thế này? Không lẽ thần tiên muội muội thấy ta đẹp trai anh tuấn cho nên nửa đêm xuống nước thân cận với ta? Ai da, người đẹp trai thật là phiền phức cũng nhiều à, ngay cả thần tiên cũng xuống làm phiền nữa. Mặt trời mọc rồi. À, đám mây chết tiệt kia cuối cùng cũng tan đi. Thì ra đỉnh Vân Sơn là ở đây. Hắn tìm đến một khe suối để rửa mặt. Đầu óc nhờ đó cũng tỉnh táo lại, khiến cho hắn nhớ lại sự hoảng hốt trong giấc mộng đêm qua. Còn mẹ nó, lão tử ta là người mạnh nhất thiên hạ thì sao lại khóc thế này? Thật đúng là phí của. Độc Cô Bại Thiên đứng thẳng dậy, nhìn vào ngọn núi Vân Sơn cao tới tận mây xanh, trên mặt lộ ra một nét kiên quyết. Quá khứ khi xưa dù tốt cỡ nào thì cũng chỉ là giấc mộng. Lão tử ta muốn... Mà mình muốn cái gì nhỉ? Trên mặt hắn bất giác nở nụ cười sung sướng. Không sai, tất cả mục tiêu đều hướng về cuộc sống thôi. Ta bây giờ tạm thời đặt ra mục tiêu trước mắt, đó là lên trời chiếm lấy thần tiên muội muội. Trên không trung chợt nổi lên một tiếng sống nổ. Độc Cô Bại Thiên nhăn mặt. Trên đỉnh Vân Sơn lúc này đang rất náo nhiệt, hôm nay chính là ngày đầu tiên của đại hội Phong Tân Thiên Vương. Các thanh niên cao thủ trong giang hồ tụ tập ở đây đông như kiến cỏ. Trong thâm tâm, Độc Cô Bại Thiên không biết cao hứng hay buồn bực. Ai, chịu bao khổ cực cuối cùng cũng tìm tới nơi. Nhìn thấy đỉnh Vân Sơn gần ở ngay đây, e rẻ đi tới lại mất cả ngày trời. Mẹ nó, đúng là một nơi điên khùng mà. Lên tới đỉnh núi, Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy không ít người quen. Đầu tiên hắn gặp Trịnh Thanh, đệ tử của Vụ Ẩn Phong. cùng lúc Trịnh Thành cũng nhìn thấy hắn. Độc Cô huynh đệ, ta biết huynh thế nào cũng tới mà. Hiện tại uy danh của huynh uy chấn thiên hạ, là thanh niên cao thủ của Thanh Phong Đế Quốc. Cái này, Độc Cô Bại Thiên lại phải một phen giã giao. Biểu muội Lý Thi của ta có đến đây không? Có chứ, hiện tại muội ấy đang ở cùng gia sư. Bất quá Lý Thi sư muội hình như có chút bất mãn với huynh, có thể vì lần trước huynh đi mà không cáo từ. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, thật là buồn cười, cô ta không tìm thấy ta nên bất mãn cũng là chuyện bình thường thôi. Đi một vòng, Độc Cô Bại Thiên liền nhìn thấy Mông Diện Nữ mặc vũ ti, người cùng tiến vào thất cường cùng với hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ có khỏe không? Thì ra là đệ đệ, 3 tháng không gặp, tỷ lúc nào cũng nhớ tới đệ. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm, biến con mẹ người đi, cái con yêu nữ. Người khi xưa dưới núi Vụ Ẩn Phong tìm thấy ta, đã lén đá ta một cước vào mông, hại lão tử ta ê ẩm cả nửa tháng trời. Mẹ nó, sớm muộn gì ta cũng kiếm người thanh tán.